Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tình Vãn nhìn thấy thế, đại khái cũng hiểu được lý do là gì. Ngoài việc có người đàn ông khốn nạn đó đã dặn dò trước, thì còn có thể là gì khác? Cô nói, thôi, cảm ơn. Nguyễn Tình Vãn nằm trên giường, nhắm mắt lại. Bên ngoài phòng bệnh, Lâm Nam nói, Chu Tổng, không vào sao? Chu Từ Thâm thu hồi tầm mắt, giọng điệu lạnh lùng. Vào làm gì, nghe cô ấy mắng tôi à? Lâm Nam khẽ nói. Phu nhân chỉ là nói trong lúc giận thôi, đợi khi cô ấy bình tĩnh lại và sức khỏe tốt hơn, Chu Tổng hãy. Chu Từ Thâm chỉ nói, hôm nay có ai đến chưa? Chu lão gia và đại thiếu gia, còn có cô Lâm đều đã đến, nhưng không ai vào được. Kể từ khi Nguyễn Tinh Vãn được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, anh đã cho người tiếp quản toàn bộ bệnh viện này, người của Chu gia không ai vào được. Chu lão gia bị ngăn lại ở bên ngoài tức giận đến phát điên, nhưng vì trong bệnh viện đông người, ông cũng không dám làm loạn, chỉ có thể chịu đựng quay về. Chu Từ Thâm ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, lạnh nhạt nói. Ông ta bây giờ nhất định rất muốn biết tình hình bên trong. Chu Tổng yên tâm, tôi đã xử lý xong rồi. Chu Từ Thâm lại nói, hãy tiết lộ tin tức cho ông ta, để ông ta hoàn toàn từ bỏ ý định. Vâng, nhưng theo tính cách đa nghi của Chu lão gia, nhất định sẽ không dễ tin như vậy. Vẫn cần phải chuẩn bị đầy đủ. Lâm Nam vừa rời đi, Chu Từ Thâm liền nhận được điện thoại từ thuộc hạ. Chu Tổng, có người đột nhập vào. Chu Từ Thâm dường như không ngạc nhiên. Tôi biết rồi, lời anh vừa dứt, hành lang liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Giây tiếp theo, bóng dáng của Quý Hoài Kiến xuất hiện trước mắt. Quý Hoài Kiến nhìn thấy Chu Từ Thâm, liền lao lên, em mở thẳng vào mặt anh, mắt đỏ hoe. Chu Từ Thâm, anh chăm sóc cô ấy như vậy sao? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Chu Từ Thâm không lộ ra cảm xúc gì, anh chỉ đưa tay lau vết khóe miệng, ngẩng lên nhìn anh ta. Anh cũng chẳng tốt hơn tôi là bao. Quý Hoài Kiến tức giận đến bật cười. Đúng, tôi không tốt hơn anh là bao. Nếu tôi quan tâm cô ấy hơn một chút, cô ấy đã không kết hôn với anh, cũng không phải chịu đựng những đau khổ này. Chạy theo sau là Bùi Sam Sam, cuối cùng cũng đuổi kịp, lập tức cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Cô nhỏ giọng đề nghị, hai người có thể đổi chỗ được không? Cô ấy ở trong có lẽ nghe thấy hết rồi. Nghe vậy, Quý Hoài Kiến lấy lại chút lý trí và bình tĩnh, anh hít một hơi sâu, không quan tâm đờ ến Chu Từ Thâm nữa, nhìn về phía phòng bệnh. Nguyễn Tinh Vãn vẫn duy trì tư thế trước đó, như thể đã ngủ say. Bùi Sam Sam mở cửa, bước vào, đứng bên giường cô. Tinh Tinh, nghe thấy tiếng cô ấy, Nguyễn Tinh Vãn mở mắt, cách chương.